Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 195, mối nguy đột nhiên hiện. Trần Binh chờ tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới người chơi tại phạm vi suy nghĩ trong lưới đại khái. Vượt qua hơn một ngày điểm thời gian, lần này hồi trở lại Bảo Thạch Chi Thành, là cách xa nhau hơn nửa tháng tạm biệt. Bảo Thạch Chi Thành loại trừ sụp đổ đình trệ mặt đất. Phần lớn kiến trúc đã là bị một đám bảo thạch mỹ nữ chữa trị. Cả tòa thành thị đã đơn giản quy mô. Ma Phương, ngươi trở về á? Đô lo chờ bảo thạch mỹ nữ thấy Trần Binh, từng tái chủ động chào hỏi. Ngươi làm cho các nàng chuẩn bị một chút. Chúng ta cùng một chỗ đến thiên đường trung ương quản lý thất đi. Trần Binh gật đầu đáp lại về sau, tìm tới Tử Thủy Tinh, nói với nàng, ngươi tìm tới trở thành thiên đường người quản lý biện pháp. Tử Thủy Tinh thả tay xuống bên trong công cụ. Vâng, thiên đường ở vào AI quản lý trạng thái đã thời gian rất lâu. Chỉ cần đi vào trung ương quản lý thất tiến hành ghi tên, liền có thể thu được thiên đường quyền hạn quản lý. Bất quá ta thời gian không nhiều. Lập tức liền muốn bị bách rời đi, đến tận mau đi tới mới được. Trần Binh gật đầu, hắn thông qua Priscilla, tại phạm vi suy nghĩ trong lưới tìm được một phần thiên đường thuyền cứu nạn thô sơ giản lược xây. Dựng bản vẽ, hơi bỏ chút thời gian, liền biết rõ trung ương quản lý thất vị trí chỗ. Trung ương quản lý trong phòng thiên đường 5 tầng, tại mỗi một tầng đều có mau lẹ lối đi đến. Nhưng mau lẹ lối đi người bình thường không cách nào tiến vào. Cưỡng ép phá hư tiến vào sẽ phát động cảnh báo. AI tiến vào tình trạng báo động. Cưỡng ép xâm lấn người sẽ bị xem như người xâm nhập. Liền tiến vào trung ương phòng điều khiển đều làm không được. Nhưng mà Trần Binh là 4 tầng nhân viên quản lý, hắn chỉ cần mang theo Tử Thủy Tinh đám người đi đến thiên đường 4 tầng liền có thể thông qua thiên đường 4 tầng mau lẹ lối đi. Tiến vào trung ương quản lý thất, nhất là dưới mắt thiên đường thuyền cứu nạn lọt vào phá hư. Từ thiên đường 4 tầng tiến vào, thành biện pháp duy nhất, thiên đường thuyền cứu nạn bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Từ cái kia xỏ xuyên qua 1 đến 4 tầng trong động bay đến 4 tầng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng một đám bảo thạch mỹ nữ không có bay lượn thủ đoạn, chỉ có thể đi đường. 1 đến 3 tầng đi đường không tốn bao nhiêu thời gian. Đến 4 tầng Trần Binh là có thể vận dụng người quản lý quyền lực, trực tiếp sử dụng mau lẹ lối đi. Về thời gian hoàn toàn tới kịp, nhưng mà dùng phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa trên đường ngoài ý muốn nổi lên, Trần Binh chuẩn bị đi đường suốt đêm. Một đám bảo thạch mỹ nữ rất nhanh liền tập hợp, đi theo Trần Binh xuất phát. Ma Phương, ngươi muốn đi rồi sao? Trên đường, Đô Lo có chút không thôi hỏi Trần Binh. Đúng vậy, ngày mai lúc này, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Trần Binh gật đầu, vậy ngươi sau này vẫn sẽ hay không trở về xem chúng ta? Đô Lo truy vấn, sẽ, bất quá thời gian có thể sẽ hơi dài. Ta không phải nghĩ đến liền có thể tới. Trần Binh mỉm cười trả lời. Đô Lo nghe, không khỏi có chút mất mát. Trần Binh không có vội vã mời các nàng đi theo rời đi. Chờ giúp các nàng trở thành thiên đường người quản lý. Bên trong gia viên nhiệm vụ ban thưởng độ thiện cảm, các nàng tự thân đối Trần Binh độ thiện cảm cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó lại mời hiệu quả càng tốt hơn. Đoàn người từ mê vụ xâm lâm đi ra không bao lâu, sắc trời liền bắt đầu biến thành đen. Ban đêm quái vật số lượng biến nhiều, nhưng đoàn người cấu bất thành uy hiếp. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh. Sau 2 giờ, Trần Binh đã có thể thấy nơi xa dưới ánh trăng thiên đường thang máy cái bóng nhàn nhạt. Giống dũng giả Sly đi theo tại Trần Binh bên người. Nó vô dụng cánh bay lượn, mà là nhún nhảy một cái đi theo. Nhưng vào lúc này, dũng giả Sly bỗng nhiên hướng phía trước, cảnh giác giống lên, cẩn thận, khả năng có kẻ địch. Trần Bình lông mày nhíu một cái, khiến cho đội ngũ dừng lại, nhìn về phía dũng giả Sly giống to phương hướng. Dũng giả Sly thuộc tính đã hết sức kinh người, có thể làm cho nó có này phản ứng kẻ địch tuyệt đối sẽ không yếu. Nhưng nơi này là thiên đường một tầng, người chơi trung bình đẳng cấp cũng bất quá là 40 tới cấp. Có thể có cái gì khiến cho dũng giả Sly cũng cảnh giác quái vật? Trần Binh trong lòng kỳ quái, thấy không giống bình thường. Lúc này tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Xa xa xa, trong bóng tối, từng đợt tiếng ma sát vang lên. Trần Binh híp mắt nhìn lại, thấy phía trước trên đồng cỏ, bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt bóng đen. Chúng nó không phải từ nơi xa chạy tới, mà là từ mặt đất xuất hiện. Dây mây, đầy đất đang nhanh chóng sinh trưởng dây mây. Kính nhìn đêm phía dưới, Trần Bình thấy rõ ràng mặt đất những vật kia. Vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhớ tới Hoa Nữ Vương. Hoa Nữ Vương bị lôi thương ma thần giết chết lúc thân thể tại mặt đất bùng cháy lên một cái hình vẽ. Hắn lúc ấy liền thấy không thích hợp, cho rằng còn có đến tiếp sau nội dung cốt truyện, trò chơi sắp kết thúc, đến tiếp sau nội dung cốt truyện tùy theo xuất hiện. Trần Binh trong lòng nhất thời có cực kỳ dự cảm không tốt. Kẻ địch đẳng cấp có thể sẽ rất cao. Các ngươi mau lui lại, ta tới ngăn lại chúng nó. Trần Binh nhanh chóng đối bên người một đám bảo thạch mỹ nữ nói. Dây mây lan tràn tốc độ quá nhanh, dùng từ thủy tinh tốc độ của các nàng trốn không thoát. Trần Binh chỉ có thể lưu lại ngăn cản, nếu có thể giết chết vậy thì càng tốt hơn. Dùng hắn hiện tại đẳng cấp cùng kỹ năng, liền xem như lúc trước lôi thương ma thần cùng Hoa Nữ Vương. Cũng là có một trận chiến dốc hết sức, chúng ta lui. Tử thủy tinh không do dự, nàng vội vàng mang theo khác bảo thạch mỹ nữ lui lại. Thấy tử thủy tinh các nàng lui lại chạy trốn, những này dây mây sinh trưởng tốc độ lập tức trở nên càng thêm điên cuồng. Chúng nó không còn là đơn giản sinh trưởng lan tràn, mà là bắt đầu bện thành từng cái to lớn nữ tính thân hình. Từng cái toàn thân từ dây mây bện mà thành, cao 3-4 mét. Còn có từng đôi to lớn dây mây cánh thân ảnh, tại phía trước xuất hiện, số lượng, có tới 10 cái, Trần Binh nhìn trong lòng chìm xuống, cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là 2 cái, hắn còn có thể cùng dũng giả Sly cùng một chỗ ngăn cản. Nhưng 10 cái biết bay dây mây cự nhân, mặt đất còn có hàng loạt dây mây công kích, một mình hắn khẳng định không chống đối nổi tới. Giống giống, dũng giả Sly tiếng giống giận dữ lần nữa vang lên. Lần này tiếng giống, so vừa rồi muốn càng thêm lớn. Trần Binh đột nhiên ngẩng đầu, thấy đen kịt trên không. Có một cái to lớn hư ảnh tại phá vỡ hư không. Từ đó giãy giụa đi ra, đó là một cái to lớn hình tròn cơ giới hư ảnh. Bán kính có tới 200-300 mét, như cái con nhện như thế. Có hàng loạt cơ giới chân, đây là một chiếc khổng lồ cơ giới con nhện phi thuyền. Trong bầu trời đêm, phá không mà ra cơ giới con nhện phi thuyền toát ra tia sáng chói mắt. Sau đó từng cái to lớn thân ảnh, từ trong phi thuyền bay ra, hướng phía dưới bảo thạch tộc nhân gấp bay mà đến. Đặc long cơ giới tinh ma thần, hình thể từng cái có thể cùng lôi thương ma thần so sánh. Nhưng số lượng lại là có hơn 13 cái. Thực vật đại quân cùng ma thần đại quân đều là hướng về phía bảo thạch nhất tộc mà đến. Chỉ cần hai bên trong có bất kỳ người nào có được ma thần cùng Hoa Nữ Vương thực lực, Trần Binh đã khó mà ngăn cản. Mà theo Trần Binh, chúng nó toàn bộ có thể cùng lôi thương ma thần, Hoa Nữ Vương so sánh, thậm chí khả năng càng mạnh. Không cách nào ngăn cản. Trần Binh thân hình khẽ động, trở lại từ thủy tinh các nàng bên người. Thật nhanh từ trong ba lô xuất ra mấy chương truyền tống quyển trục. Đưa cho từ thủy tinh. Địch quá nhiều người. Trong các người khiến cho mấy cái sức chiến đấu yếu một ít truyền tống rời đi. Trần Binh nói nhanh. trên tay hắn những này truyền tống quyển trục đều là chỉ có thể một người sử dụng. Không đủ tất cả mọi người truyền tống rời đi, nhưng khiến cho yếu một ít trước truyền tống đi, áp lực của hắn sẽ giảm bớt rất nhiều. Nói không chừng còn có thể lật bàn. Tốt, Đô Lo, Lam Bảo Thạch, Nguyệt Quang Thạch, mấy người các ngươi đi trước. Không cần lưỡng lự, bằng không thì các ngươi sẽ liên lụy tất cả chúng ta. Từ Thủy Tinh cầm tới truyền tống quyển trục về sau, lập tức phân cho trong đội ngũ sức chiến đấu yếu nhất mấy người. Dùng, không dùng đến, Đô Lo biết mình sức chiến đấu rất yếu. Nàng mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là nghe Từ Thủy Tinh sử dụng truyền tống quyển trục. Nhưng nàng tùy theo phát hiện, truyền tống quyển trục đã vô pháp sử dụng, bao phủ tại các nàng bầu trời phi thuyền của tộc cơ giới. Khóa chặt vùng này không gian. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.